Hồi lâu không có ai lời nói, bầu không khí cơ hồ đọng lại, Huyền Quy vốn chính là trong bọn họ thực lực mạnh nhất một vị, hôm nay lại đột phá thần nhân cảnh giới, bọn họ ba người hợp lực căn bản là không cách nào đối với Huyền Quy tạo thành chút nào uy hiếp, nói không chừng sẽ còn bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Bách Lý Hỏa cao mày, vùng vẫy hồi lâu, rốt cuộc vẫn là buông ra vậy chỉ nắm Trần Tấn Nguyên tay. Huyền Quy khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, nói, nể tình nhiều năm hàng xóm tình cảm ở trên, ta không làm khó dễ các ngươi. Thằng nhóc này cùng ta có ân, sau này không cho phép đánh hắn chủ ý, nếu không đừng trách ta vô tình. Đi nhanh đi. Ba người từ từ đứng lên, trên mặt chỉ có kinh hãi cùng không thể tin, mặc dù còn có một tia không cam, nhưng là không cam vừa có thể như thế nào, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, trừ thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có tự tìm cái chết. Cho đến bây giờ, ba người cũng còn là mới vừa rồi một màn kia mà lòng vẫn còn sợ hãi, ở thần nhân cảnh tuyệt cường khí thế trước mặt. Bọn họ căn bản liền một tia ý thức phản kháng cũng không dám có, như thế nào còn dám cùng Huyền Quy đánh một trận. Ba người đối với cái này Huyền Quy chắp tay, một câu nói cũng không có lưu, hóa là ba đạo lưu quang, khoảnh khắc ở giữa biến mất ở chân trời. Các ngươi còn không đi, ở lại chỗ này chờ chết sao? Ba người rời đi, Huyền Quy xoay người lại, hướng về phía bầu trời đêm tối đen một tiếng quát lạnh, thanh âm giống như quần quận đợt sóng, hướng bốn phương phúc tán, vẩy lần trong thiên địa mỗi một xó xỉnh. Trong bóng tối, vô số bóng đen phóng lên cao, nhanh chóng đi xa, những cái kia xa xa dòng nó, chuẩn bị sửa máy nhà dột yêu ma quỷ quái, ở thấy tam đại yêu tiên đều bị ép đi sau đó, như thế nào còn dám tiếp tục dòng nó. Không cần thiết chốc lát, Vân Mộng Trạch chung quanh, trừ Bách Hoa Cốc mọi người bên ngoài, vô số yêu ma chạy sạch sẽ, thần nhân cảnh trí cường giả ra lệnh, ai dám không vâng lời. Thang nhóc túi, bản lĩnh không lớn còn có khuynh hướng thích cậy mạnh, miệng tiện đến chưa bên, đáng đời ngươi bị người đánh. Huyền Quy từ từ ngồi xổm xuống, do xét dò Trần Tấn Nguyên hơi thở coi như ổn định, trong lòng yên tâm rất nhiều, quay lại lầm bầm lầu bầu vậy trách mắng lên. Nhẹ nhàng ngắt tay, Trần Tấn Nguyên vậy tán rơi xuống đất đông đảo trí bảo, đầy đủ cũng bay tới, Huyền Quy trong con ngươi không khỏi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, thằng nhóc giỏi, làm nhiều như vậy trí bảo, ngươi khí này vận cũng không phải là giống vậy mạnh à. Đem những cái kia bảo bối ném qua một bên, Huyền Quy đem Trần Tấn Nguyên phủ khởi ngồi ngay ngắn, lấy ra một viên đan dược này hắn ăn vào, một cái bàn tay khắc ở Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu. Mênh mông chân nguyên như quần cuộn sông lớn vậy dưới vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Chân nguyên quần cuộn xuống, ngất xỉu ở giữa Trần Tấn Nguyên chợt cả người chấn động một cái, chân mày ngay tức thì liền thật chặt khóa, trên da hiện ra từng cơn ánh đỏ. Trần đại ca. Đại chiến sau này, Bách Hoa Cốc mọi người rốt cuộc chạy tới, Man Linh Nhi duyên dáng kêu to một tiếng, tràn đầy lo lắng hướng Trần Tấn Nguyên chạy đi. Linh Nhi, không nên đi qua, Huyền Quy tiền bối ở chữa thương cho hắn. Đỗ Ngọc Thiên lật đật đem Man Linh Nhi dậy ở. Sợ Man Linh Nhi quấy rầy Huyền Quy đối với Trần Tấn Nguyên cứu. Man Linh Nhi không biết làm sao, chỉ đành phải chờ đợi, đứng xa xa nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy thống khổ diễn cảm, gấp giống như con kiến trên chảo nóng, rất sợ Trần Tấn Nguyên xảy ra chuyện gì. Thời gian ở nơi này đau khổ trong bầu không khí từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên thổi phù một tiếng khạc ra một hớp máu đen, cả người sủi lơ té xuống. Trần đại ca, gặp Huyền Quy thu công, chờ đợi đã lâu Man Linh Nhi lật đật chạy tới. Đem Trần Tấn Nguyên ôm vào trong ngực, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy mặt đầy máu dáng vẻ, gấp dường như rơi lệ, Trần đại ca, ngươi tỉnh lại đi, ngươi đừng dọa Linh Nhi không sợ hãi. Huyền Quy lắng xuống một chút hơi thở, nói, hắn đã không sao, nghỉ ngơi một chút là có thể tỉnh lại. Man Linh Nhi nghe vậy, trong lòng thoáng ổn định như vậy một chút xíu, Đỗ Ngọc Thiền đi tới, hướng về phía Huyền Quy bái nói, Ngọc con ve bái kiến Huyền Quy tiền bối, đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay. Đỗ Ngọc Thiền thanh âm ít nhiều có chút hơi run rẩy. Huyền Quy lại có thể đột phá thần nhân cảnh, vạn năm tới, linh giới liền chưa từng nghe nói qua thần nhân cảnh trí cường giả, Huyền Quy muốn đến hẳn đã là xứng đáng không thẹn linh giới đệ nhất cường giả. Chương 1391, Huyền Quy cứu ta. Huyền Quy khoát tay một cái, nói, chăm sóc kỹ thằng nhóc này, ngày sau ta còn sẽ tới tìm hắn. Nói xong, Huyền Quy thân hình loãng là giả vô, không chút nào dấu vết vô căn cứ biến mất, Đỗ Ngọc Thiền chưa khi phục hồi tinh thần lại, Huyền Quy cũng đã vô ẩn mất tăm. Thần nhân cảnh. Đỗ Ngọc Thiền như cũ có chút không dám tin tưởng, thần nhân cảnh trí cường giả à, đây chính là chỉ có trong truyền thuyết mới có nhân vật, hôm nay lại để cho mình đụng phải, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bình Nhi, đem Tấn Nguyên đồ mang theo, chúng ta hồi cốc. Hồi lâu, Đỗ Ngọc Thiền mới hoàn hồn lại, quay lại đối với tứ đệ tử Ngô Thanh Bình phân phó nói. Dạ, sư phụ. Ngô Thanh Bình đáp một tiếng, hướng tán lạc ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh Hiên Viên Kiếm, Kim Cô Đổng cùng Chu Thiên Thần Cung đi tới. Nô Thanh Bình vẫn luôn đối với Trần Tấn Nguyên có chút thành gặp, bất quá hôm nay Trần Tấn Nguyên thực lực không để cho nàng phải không thán phục, có thể để cho thần nhân cảnh Huyền Quy tự mình là hắn ra mặt, bực này đãi ngộ có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể có. Giữa lúc Ngô Thanh Bình chuẩn bị túi người lấy bảo lúc này Lai Phúc lắc mình ngăn ở Ngô Thanh Bình trước mặt. Ngô Thanh Bình bị Lai Phúc sợ hết hồn, tiền bối, ngươi làm gì vậy? Lai Phúc nói, đây là nhà ta chủ nhân đồ, chí bảo có linh, người ngoài đụng không chết cũng bị thương. Ách, cái này Ngô Thanh Bình nghe vậy hơi chậm lại, quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Ngọc Thiền, hỏi đối sách. Đỗ Ngọc Thiền nhíu mày một cái, đi tới Ngô Thanh Bình bên người, nói, để cho ta đi. Chí bảo có linh, phi chủ tức sẽ tổn thương người. Đạo lý này Đỗ Ngọc Thiền tự nhiên biết, Ngô Thanh Bình thực lực nhỏ, có lẽ sẽ bị chí bảo gây thương tích, nhưng là nàng có võ đạo kim đan hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần cẩn thận không trực tiếp tiếp xúc, hẳn có thể đem mang đi. Nhưng mà Lai Phúc vẫn là không có nhường ra, vô dụng, chỉ là chủ nhân cây kia kim cô đồng, thì có vạn vạn quân sức nặng, coi như ta ngươi hai người hợp lực cũng cầm nó không núp ních. Hả? Đỗ Ngọc Thiền lập tức nhưng bước, Lai Phúc nói chuyện không giả, mới vừa rồi kim cô đồng hóa là trụ trọc trời khổng lồ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nhìn thấy, uy lực cũng là quá rõ ràng, tuyệt đối không phải vật phàm. Trong chốc lát, Đỗ Ngọc Thiền cũng làm khó. Các ngươi trước mang chủ nhân hồi cốc đi, ta ở chỗ này trông nom. Lai Phúc nói, Linh Nhi, ngươi con bé này kêu rẽ gì? Ngay tại lúc này, Trần Tấn Nguyên sâu kín tỉnh quay lại, sơ vừa mở mắt, liền thấy Man Linh Nhi ôm mình khóc như mưa mang mưa, không nhịn được yêu đớt nói. Nha, Trần Đại ca, ngươi tỉnh. Man Linh Nhi gặp Trần Tấn Nguyên hồi tỉnh lại. Lập tức liền ngừng tiếng khóc, kinh ngạc vui mừng quát to lên, Trần Đại ca, ngươi cảm giác thế nào, vẫn khỏe chứ? Lai Phúc các người gặp Trần Tấn Nguyên tỉnh dậy, lập tức liền vây quanh, nếu Trần Tấn Nguyên tỉnh hồn lại, vậy cũng không cần lo lắng đồ không mang đi được vấn đề. Cảm giác cũng cứ như vậy đi. Thương thế đã không có cái gì đáng ngại, chẳng qua là cả người cũng không làm gì được, nhìn chung quanh một đôi khuôn mặt quen thuộc, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang theo hết sức nghi ngờ, các ngươi làm sao đều ở chỗ này à? Nhớ rõ ràng mình đón đỡ vậy ba người một chiều, tới trọng thương ngất xỉu, lấy vậy ba người thực lực, mình cần phải coi là giữ nhiều lành ít mới đúng, làm sao biết còn bình yên vô sự, chẳng lẽ vậy ba người đột nhiên lương tâm phát hiện, buông tha mình. Hay hoặc là chia của không đều hô ẩu liền đứng lên, cuối cùng lưỡng bại câu thương mà chết. Một cái dấu hỏi thật to hiện lên Trần Tấn Nguyên não hải, cả người không có sức để cho hắn đầu óc cũng cảm giác có chút không tốt lắm khiến cho. Đỗ Ngọc Thiền nói, là Huyền Quy tiền bối xuất thủ cứu ngươi. Hả? Huyền Quy. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, lập tức liền ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía chốc lát, cũng không gặp Huyền Quy lão đầu kia bóng người, nhất thời càng thêm nghi ngờ, Đỗ tiền bối, ngươi nói là Huyền Quy cứu ta. Đỗ Ngọc Thiền gật đầu nói, không sai, Huyền Quy tiền bối cứu ngươi, vẫn còn cho ngươi trị tổn thương, vừa mới rời đi, lão nhân gia ông ta trước khi đi phân phó chúng ta chăm sóc kỹ ngươi, còn nói sau này sẽ đến tìm ngươi. Không sai, là một dâu dài lão đầu, mấy câu nói liền đem ba người kia cho dọa chạy. Man Linh Nhi cũng nói, lao đầu này, Trần Tấn Nguyên xoa xoa bóc, muốn đến Đỗ Ngọc Thiền cũng không biết lừa gạt mình, chẳng qua là không nghĩ tới Huyền Quy sẽ tới cứu mình, trước ở Hồ Huyền Vũ ăn cái bế môn canh, còn lấy là Huyền Quy vong ân phụ nghĩa, bây giờ nhìn lại, hoặc giả là mình hiểu lầm hắn. Chẳng qua là lão đầu này làm gì không lưu lại tới cùng mình gặp mặt một lần đâu, như thế vội và chạy, hình như là cố ý đang tránh né mình à. Suy nghĩ một hồi, Trần Tấn Nguyên cũng không nghĩ ra là cái gì đạo lý. Liền đối với Đỗ Ngọc Thiền nói, tiền bối, chúng ta hay là trở về cốc bàn lại đi, vừa vặn ta còn có lời muốn hướng ngươi tường trình. Hả? Đỗ Ngọc Thiền mắt mang tò mò, không biết Trần Tấn Nguyên có chuyện gì muốn tự mình nói, bất quá Trần Tấn Nguyên có trọng thương trong người, thân thể yếu ớt phải lợi hại, nơi này đích xác không phải nói chuyện địa phương, liền chỉ Trần Tấn Nguyên vậy một đống bà bối, những thứ này chúng ta có thể cho ngươi làm không đi. Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy, ào ào cười một tiếng, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Đông đảo trí bảo tất cả đều hóa là một đạo ánh sáng, sắp nhập vào Trần Tấn Nguyên đan điền. Hiên Viên kiếm bay về phía phương Bắc Huyền Vũ phân thân, Chu Thiên Thần cung bay về phía tây phương Bạch Hổ phân thân, Kim Cô đổng vào trung ương Kỳ Lân phân thân tay, năm đại chân linh phân thân thần sắc trang nghiêm phụt ra phụt vô chân nguyên, tự mình tu luyện. Đem tam đại thần khí thu hồi đan điền, Trần Tấn Nguyên do Man Linh Nhi đỡ, cật lực đứng dậy, đi mới vừa rồi mình độ kiếp địa phương nhìn, luyện cấp đại trận bị phá. Thanh kia thành tiểu trận cơ ngàn năm kiếm gô đảo cũng theo đó hóa thành hư vô. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút nhức nhối, đây chính là hiếm thấy một mịch, sắp xỉ vạn năm niên đại gô đảo luyện chế thành kiếm gô đảo, mấu chốt nhất là cái này thành kiếm gô đảo vẫn là Trần Tấn Nguyên lần đầu làm, cứ như vậy bị thiên lôi làm hỏng, làm thật không phải là giống vậy đau lòng. Đi rồi, Trần Đại ca. Man Linh Nhi kéo kéo Trần Tấn Nguyên, nói, chỉ liên mới vừa đều bị ngươi cho sợ quá khóc. Hả? Đúng rồi. Làm sao không gặp Liên Nhi? Đi qua Man Linh Nhi vừa nhắc, Trần Tấn Nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ở trong đám người tìm tòi một lần, lại không có phát hiện Lâm Y Liên bóng người. Đỗ Ngọc Thiền nói, Liên Nhi mới vừa lo lắng an nguy của ngươi, tâm trạng quá mức kích động, ta để cho Nhứ Nhi điểm huyệt ngủ của nàng, mang nàng sẽ cốc đi. Vậy chúng ta cũng mau trở về đi thôi. Trần Tấn Nguyên một tay khoác lên Man Linh Nhi trên bả vai, giờ phút này hắn không có chút nào thể lực, thoáng nhắc tới nội lực đều cảm giác cả người đau, nếu không phải Man Linh Nhi nâng hắn, sợ là liền khí lực đứng lên cũng không có. Lai Phúc tiến lên đem Trần Tấn Nguyên gánh đến trên lưng, đoàn người thi triển khinh công đi Bách Hoa Cốc đi. Một trận do Trần Tấn Nguyên đưa tới song gió lúc này lắng xuống, nhưng là còn lại ba nhưng là không biết phải kéo dài bao lâu, vô tận trong ao đầm ra một người thần nhân cảnh trí cường giả, đây nếu là chuyến đi, lập tức sẽ gặp chấn động toàn bộ linh giới. Bắt đầu từ bây giờ, trong ao đầm rất nhiều cường giả đều phải không ngủ yên giấc, nhất là trước kia cùng Huyền Quy cùng nổi danh Bách Lý Hỏa các người, hôm nay rơi xuống người sau đó, sợ là sau này cũng ngại quá đi ra gặp người. Chương 1392, Thuốc thuật. Dược cốc. Nha đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Buổi sáng vừa tỉnh lại, Trần Tấn Nguyên liền thấy Lâm Y Liên nằm ở giường của mình bên, ngủ còn rất thơm. Cảm giác được động tĩnh, Lâm Y Liên cũng lập tức tỉnh lại, ngươi tỉnh, như thế nào, cảm giác khá hơn một chút sao? Dường như hẳn tốt hơn nhiều đi. Trần Tấn Nguyên thư giãn gân cốt một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, đi qua mộ dung trà một phen điều chỉnh, hơn nữa thân sắc kinh khủng tốc độ khôi phục, sau một đêm nghỉ ngơi rõ ràng khôi phục rất nhiều. Ngươi tối ngày hôm qua cũng làm ta cho hù chết. Lâm Y Liên gặp Trần Tấn Nguyên không có sao, trên mặt vẻ lo âu lúc này mới thoáng rút đi, quay lại đối với Trần Tấn Nguyên cở trách một lần đứng lên. Trần Tấn Nguyên vén chăn lên, xuống giường tháp, một tay ôm vai Lâm Y Liên bả vai, cười nói, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Là sợ làm tiểu quả phụ sao? Đi, đỡ ta đi tìm sư phụ ngươi sư tổ. Ghét. Lâm Y Liên giơ nắm tay lên, muốn ở Trần Tấn Nguyên ngực đập hai cái. Chợt nhớ tới Trần Tấn Nguyên có trọng thương trong người, liền lại lộ vẻ tức giận để tay xuống, nghi ngờ nói, ngươi tìm sư tổ các nàng làm gì? Ngũ sư thúc nói muốn để cho ngươi nghỉ ngơi nhiều. Không có sao, mau dẫn ta đi, ta có chuyện gấp gáp muốn nói cho các nàng biết. Trần Tấn Nguyên có chút cố chấp nói, có chuyện quan trọng gì, ngươi nói cho chúng ta vì ngươi chuyển đạt chính là. Lúc này, Mộ Dung Trà đẩy ra gian phòng, bưng một chén nóng hổi thuốc thang đi vào. Đây là cố bổn bồi nguyên thuốc thang, nhân lúc nóng uống. Đi tới mép giường, Mộ Dung Trà đem vậy chén thuốc đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Hả? Cái này mùi gì thế à? Trong chén cháy vàng chất lỏng, tản ra một cổ gây mùi hôi thối, Trần Tấn Nguyên không khỏi bóp lỗ mũi, né tránh muốn đi ra ngoài, ta xem ta vẫn là tự mình đi một chuyến đi, tiền bối, ngươi xem ta thân thể này khỏe khoắn, cũng không cần uống cái này cái gì cố bổn bồi nguyên thuốc đi. Phải uống. Mộ Dung Trà phượng mâu chừng một cái, cứng rắn đem chén nhét vào Trần Tấn Nguyên mép. Ngươi xem người ngươi hư phải liền đi bộ cũng đi không vững, uống xong mới cho phép đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, chỉ có thể đem chén nhận lấy, nắm lỗ mũi hung ác, ngẩng đầu đùng ngục đem vậy thuốc thang uống vào. Ách! Một hớp xuống bụng, vừa đắng vừa chát, Trần Tấn Nguyên gương mặt lập tức nhíu thành khổ qua, thật dài ở một cái, bộ dáng kia tựa như chính là đời này cho tới bây giờ chưa từng ăn qua như vậy món ăn ngon vậy. Lâm Y Liên cũng ngửi không quen mùi vị đó, mãnh liệt lấy tay quạt trước lỗ mũi, Trần Tấn Nguyên hiểu ra liền một lúc lâu. Mới đúng Mộ Dung Trà nói, tiền bối, ta muốn cho ngươi nói cái đề nghị. Ừ. Nói. Mộ Dung Trà ánh mắt sáng lên, Trần Tấn Nguyên ở y đạo ở trên rất có cách nhìn, rất lâu, nhìn như tùy ý một câu nói cũng có thể làm cho nàng bị rất lớn giận dắt, cho nên nàng đối với Trần Tấn Nguyên mỗi một cái ý kiến đều rất để ý. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói, tiền bối, cái này sao thuốc cùng nấu là một cái đạo lý, hẳn chú trọng sắc mùi thơm đều đủ, bệnh nhân bị bệnh vốn là rất thống khổ. Ngươi vẫn còn cho người ta uống khó như vậy uống thuốc, cùng ở trên vết thương rắc muối không có bất kỳ khác biệt, ngươi có thể thử đem thuốc thang rán thật tốt uống một chút, chí ít không được như vậy khó mà nuốt trôi mà. Được, ngươi đây là cái gì đạo lý, chẳng lẽ chưa nghe nói qua thuốc đáng giá thật sao, không khó uống, vậy còn có thể gọi là thuốc. Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt, Lâm Ý Liên lập tức liền bày tỏ phản đối. Mộ Dung Trà nhưng lâm vào suy tư, giống như là bị Trần Tấn Nguyên một lời đánh thức, Tấn Nguyên nói khá có đạo lý, thầy thuốc chi trách. Chính là bệnh tật người giảm bớt thống khổ, nếu lại cho người bị thương tăng thêm thống khổ, vậy đúng là vi phạm dự tính ban đầu. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, một bộ trẻ con dễ dạy diễn cảm, tiền bối nếu là dám hứng thú, ta ngược lại là có thể cho tiền bối cung cấp một ít thuốc sách, để cho tiền bối mình nghiên cứu. Thuốc. Mộ Dung Trà sững sốt một chút, tựa hồ là lần đầu nghe nói cái từ này. Trần Tấn Nguyên cười nói, cái gọi là thuốc, liền đem thuốc thang nấu thành đồ ăn. Để cho bệnh nhân lợi dụng mỹ vị món ngon đồ ăn tới chữa bệnh chữa thương. Còn có như vậy phương pháp? Mộ Dung Trà ánh mắt sáng lên, xem ra ta phải chăm chỉ học một ít tài nấu nướng. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, lòng bàn tay một quầy, thật dây một chồng túi đựng tuyệt đẹp sách xuất hiện ở trong tay. Trung Quốc thuốc cách điều chế đại toàn, 10 thuốc sách thần, ẩm thiện chính yếu, thực chân ghi. Đủ mẫu mã, rực rỡ muôn màu, toàn bộ đều là Trung Quốc cổ đại liên quan tới thuốc chứ tác, cùng với hậu nhân tổng kết cùng kéo dài. Mộ Dung Trà như nhặt được trí bảo, nhận lấy Trần Tấn Nguyên quyển sách trên tay tịch, ngay cả Phương cũng không có nhúc nhích một cái, lập tức liền đem sách để ở một bên trên bàn, tỉ mỉ lật nhìn. Trong sách tất cả đều là phôn thể, Mộ Dung Trà ngược lại cũng biết chữ, tâm thần hoàn toàn bị trong sách nơi vật ghi chép hấp dẫn. Trần Tấn Nguyên biết, lấy Mộ Dung Trà đối với y thuật si mê, chắc hẳn không đem những sách này nhìn xong là chưa tỉnh hồn lại, xoay người hướng về phía Lâm Y Liên vẫy vây tay, Lâm Y Liên liền đỡ Trần Tấn Nguyên, lặng lẽ ra gian phòng. Quế trong viện, Trần Tấn Nguyên đem mình từ Thường Ngộ Xuân nơi nào có được tin tức toàn bộ nói cho Đỗ Ngọc Thiền cùng Nhứ, hai người sau khi nghe nói, tất cả đều cau mày trầm mặc lại. Hai vị tiền bối, ta cảm thấy chuyện này có cần phải thông báo tất cả đại môn phái, kịp thời làm xong lương đối. Trần Tấn Nguyên đề nghị, Minh Đế một khi hạ giới, như vậy thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Đỗ Ngọc Thiền suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi, Tấn Nguyên, tin tức này, ngươi là từ nơi nào có được? Trần Tấn Nguyên cái này hơn một tháng đều đang bế quan, như thế nào sẽ biết chuyện của ngoại giới tình, hơn nữa còn là liền các nàng cũng không biết sự việc. Ta tự có biết được phương pháp, tiền bối, ta bảo đảm chuyện này thật 100%, Minh Đế một khi hạ giới, linh giới võ lâm tất nhiên đại loạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trần Tấn Nguyên thần sắc hết sức chắc chắn, nhưng là cũng không có trả lời thẳng Đỗ Ngọc Thiền vấn đề. Đỗ Ngọc Thiền có chút nghi ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nàng dĩ nhiên tin tưởng Trần Tấn Nguyên không phải nói đùa, nhưng là nàng nhưng là đang tò mò, thằng nhóc này xem ra có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Bất quá Trần Tấn Nguyên không muốn nói, nàng cũng không biết đi tra hỏi, Đỗ Ngọc Thiền hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, có lẽ có chút chế. Hả? Chậm? Có ý gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Đỗ Ngọc Thiền nói, ở ngươi bế quan sau không bao lâu, phương trượng đại lục chuyển tới một khẩu ngút trời huyết quang, theo trong cốc tiền bối chi gặp, coi là có người đang tiếp dẫn thiên giới người trong hạ giới, hôm nay muốn đến, chắc là trong miệng ngươi nói Minh Đế. Minh Đế? Phái Minh Thiên Kiếm? Xem ra chuyện này 80% là vậy Phái Minh Thiên Kiếm làm. Liêu Như nói, Trần Tấn Nguyên tạm thời đầu góc có chút không chuyển qua con tới, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nói, tiền bối, các ngươi là ý nói Minh Đế đã hạ giới. Đỗ Ngọc Thiền gật đầu một cái, nếu như ngươi nói không loa, như vậy có thể là vậy Minh Đế hạ giới. Cái này Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, theo Thường Ngộ Xuân hình dung, vậy Minh Đế nhưng mà cái tuyệt thế đại ma đầu, nếu như Minh Đế đã hạ giới, như vậy hậu quả. Chương 1393, còn phải dựa vào ngươi. Khó trách vậy phái Minh Thiên Kiếm dám như vậy cuồng vọng khiêu chiến kiếm tông đệ nhất cao thủ, nguyên lai là có thiên giới người trong tương trợ, Vũ Văn Thiên Hành còn rộng mời tất cả đại môn phái xem cuộc chiến. Xem ra là muốn tự dứt lấy nhục nhã. Đồng Lai Lâm Uy. Đỗ Ngọc Thiền nói. Bây giờ nếu như thông báo Thái Thượng Kiếm Tông cùng tất cả đại môn phái, có lẽ vẫn còn kịp chứ. Trần Tấn Nguyên có chút lo lắng nói. Đỗ Ngọc Thiền lắc đầu một cái, sợ rằng đã không còn kịp rồi, coi như thông báo cho Thái Thượng Kiếm Tông, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Ở trong mắt bọn họ, Thái Thượng Kiếm Tông mới là đệ nhất thiên hạ đại phái, địa vị không thể dao động, bất kỳ dám khiêu khích thế lực, cũng không cho phép tồn tại. Hôm nay cách tỷ võ đại hội còn có nửa tháng, thế lực khắp nơi hẳn đều đã hướng núi Thanh Vân tụ tập, đã không cách nào ngăn cản. Tính một chút, đúng là chỉ còn lại nửa tháng thời gian, đừng nói ngăn cản, coi như là ở trong vòng nửa tháng đem tin tức truyền khắp Đồng Lai đại lục, cơ hồ đều là không thể nào chuyện. Tiên bối, vậy Minh Đế chính là thượng cổ đại ma, thực lực tuyệt đối siêu phàm nhập thánh, nếu hắn thật là bị phái Minh Thiên Kiếm tiếp đón hạ giới, lần này tất cả đại môn phái tề tụ núi Thanh Vân, sợ là sẽ phải bị hắn một lưới bắt hết. Trần Tấn Nguyên không khỏi lo lắng nói. Giữ nhiều lành ít, giữ nhiều lành ít. Đỗ Ngọc Thiền thở dài nói. Liêu Như nói, sư phụ, nếu như chúng ta không đi núi Thanh Vân đâu. Đỗ Ngọc Thiền lắc đầu nói, gia chi không tích chữ lông đem yến phụ. Nếu Đồng Lai tất cả đại phái đều bị tiêu diệt, ta Bách Hoa Cốc thì như thế nào giữ được mình? Sớm muộn cũng sẽ bị diệt. Vậy phải làm thế nào cho phải? Trần Tấn Nguyên cùng Nhứ đều là những mày, trong lòng tạm thời không có chủ ý, dù sao đối phương nhưng mà thượng cổ đại ma. Đỗ Ngọc Thiền suy nghĩ một hồi, xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, chuyện này có lẽ còn phải dựa vào ngươi. Dựa vào ta? Ta có thể có biện pháp gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cơ hồ lấy là mình nghe lầm, đùa gì thế, mình mặc dù đột phá võ đạo kim đan, thực lực tiến nhiều, nhưng là hắn nghe qua Thường Ngộ Xuân đối với Minh Đế hình dung, mình khẳng định không phải là đối thủ. Đỗ Ngọc Thiền nói, dựa vào ngươi đương nhiên là không nhờ vả được, bất quá ngươi chớ quên Huyền Quy tiền bối. Huyền Quy. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, làm sao đem lão đầu kia quên mất. Đỗ Ngọc Thiền cười nói, Huyền Quy tiền bối hôm nay đã thành tiểu huyền vũ thân, có thể so với thần nhân cảnh trí cường tồn tại, nếu như có thể cầu lão nhân ra ông ta ra tay, cùng vậy Minh Đế chắc có sức đánh một trận. Chỉ bất quá Huyền Quy tiền bối tiềm tu hồ huyền vũ, không giao thiệp với chuyện ngoại giới đã vô số năm, có thể mời được hắn, có lẽ chỉ có ngươi Tấn Nguyên. Cái này, Trần Tấn Nguyên gãi gãi đầu, đêm qua Huyền Quy xuất thủ cứu mình, nhìn ra được lao đầu kia cũng không phải là vong ân phụ nghĩa, mình nếu là đi mở miệng cầu hắn, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt, bất quá không biết tại sao, đi qua lần trước ở hồ huyền vũ an bế môn canh sự việc sau đó, Trần Tấn Nguyên có chút không muốn đi phiền toái hắn. Nhìn Trần Tấn Nguyên mặt đầy làm khó, Liêu Như nói, Tấn Nguyên, chuyện này quan hệ toàn bộ linh giới an nguy, ngươi nhất định phải đi chuyến này, nếu không núi Thanh Vân ở trên sợ là phải máu chạy thành sông. Hắn không phải đã nói cùng ta khôi phục sau đó sẽ đến tìm ta sao? Trần Tấn Nguyên do dự một hồi, trong lòng có chút bận tâm lại đi an bế môn canh. Đỗ Ngọc Thiền lắc đầu nói, Huyền Quy tiền bối nói qua sẽ đến tìm ngươi, nhưng là lại không cho ra chính xác thời gian. Hôm nay tỷ võ đại hội vội vàng ở trước mắt, tình thế không cho phép trì hoãn, ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến tốt, đem nguyên ủy chuyện cho Huyền Quy tiền bối nói rõ, có lẽ Huyền Quy tiền bối còn có tốt hơn xử lý phương pháp. Trần Tấn Nguyên cau mày quẩy người một cái, rốt cuộc nói, được rồi, ta lập tức đi ngay đi một chuyến. Đỗ Ngọc Thiền cùng Như sắc mặt nhất thời làm buông lòng một chút, thần nhân cảnh tồn tại, cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên có lẽ mới có thể mời được hắn, nếu như Huyền Quy chịu ra tay, linh giới chẳng phong ba mưa, hẳn rất mau là có thể thở bình thường lại. Bước bước chân nặng nề, Trần Tấn Nguyên từ trong nhà đi ra, Lâm Y Liên các người cũng chờ ở bên ngoài. Thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, Lâm Y Liên hoảng vội vàng tiến lên đỡ, ngươi cùng sư phụ các nàng nói gì? Lâm Y Liên trong lòng có chút con nít thấp hỏng, nàng còn nhớ Trần Tấn Nguyên bế quan trước nói qua, cùng sau khi xuất quan cưới nàng, chẳng lẽ mới vừa Trần Tấn Nguyên là chủ động tìm mình sư phụ sư tổ nói lập gia đình sự việc. Con gái nhỏ tâm tư dâng lên trong lòng, Lâm Y Liên trên mặt mang theo một tia mê người ửng đỏ, Trần Tấn Nguyên thấy nhưng là có chút không giải thích được, nói thẳng, đem tiểu ly cho mượn ta dùng một chút. Hả? Lâm Y Liên trên mặt đỏ ửng thoáng chốc ở giữa liền biến mất lui, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, nói, ngươi nhỏ hơn ly làm gì? Ngươi muốn đi đâu mà? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nói thẳng, Hồ Huyền Vũ, tìm Huyền Quy tiền bối có chuyện. Nhưng mà ngươi trên người bị thương, Hồ Huyền Vũ xa như vậy. Lâm Ý Liên nhất thời liền nóng nảy. Ta tổn thương đã không có đáng ngại. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, tránh thoát Lâm Ý Liên hai tay, chuyện này trì hoãn không thể, mau đưa Tiểu Ly thả ra. Xem Trần Tấn Nguyên vậy sốt ruột hình dáng, Lâm Ý Liên không biết làm sao, chỉ đành phải mở ra túi linh thú, đem Tiểu Ly thả ra, ngươi như vậy yếu ớt, mình đi ta không yên tâm, ta phải bồi ngươi đi. Man Linh Nhi vừa nghe, cũng lập tức giơ tay nói, Trần Đại ca, ta cũng phải đi. Trần Tấn Nguyên im lặng thở dài một cái, các ngươi đi làm gì? Ta lại không phải đi chơi, để cho Lai Phúc cùng ta đi là được. Nói xong, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lai Phúc vẫy vẫy tay, hai người cùng chung lên lưng hồ. Lai Phúc, ngươi phải chiếu cố kỹ lương hắn, các ngươi đi sớm về sớm. Lâm Y Liên chấp không cưỡng được, chỉ có thể dặn dò mấy câu, để mặc cho Trần Tấn Nguyên rời đi. Tiểu Ly gầm nhẹ một tiếng, xuề ra bốn vó, bay lên trời. Rất nhanh liền ra bách hoa cốc. Người này thật là, một chút cũng không để cho người đỡ lo. Nhìn Trần Tấn Nguyên rời đi, Lâm Y Liên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hơi có chút hiển thê lương mẫu dáng vẻ. Được rồi, chị Liên, Trần Đại ca là làm đại sự người, chúng ta liền chớ theo làm loạn thêm. Man Linh Nhi cười nói. Người con bé này, cũng biết hướng hắn. Lâm Y Liên im lặng nhìn Man Linh Nhi, con bé này thật là bị Trần Tấn Nguyên độc hại quá sâu. Man Linh Nhi chế nhạo cười nói. Không biết là ai tối ngày hôm qua khóc chết đi sống lại. Bé ngoan, ngươi con bé này dám rêu cơ ta, ngươi không khóc sao. Lâm Y Liên thẹn thùng cho mặt mày đưa hai tay ra hướng Man Linh Nhi níu đi. Ta mới không khóc đâu. Man Linh Nhi một bên né tránh, một bên cười khanh khách, chỉ tha mạng, ngươi không phải nói phải dẫn ta đi hoa thần điện xem sao. Lâm Y Liên dừng lại chơi đùa, liếc Man Linh Nhi một cái, ta cùng sư phụ nói qua, sư phụ nói đi xem có thể, nhưng là không cho phép loạn đụng đồ, nếu là thất lạc cái gì. Chúng ta có thể không ăn nổi bao đi. Vừa nói, Lâm Y Liên từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc đen lệnh bài, trêu đùa ở Man Linh Nhi trước mặt dơ lên. Hoa, chị Liên, ngươi quá tốt. Man Linh Nhi nhảy cỡn lên đem Lâm Y Liên ôm lấy, hai vai nữ một bên đùa giỡn, một bên đi hoa thần điện chạy đi. Chương 1394, thật 100%. Vẫn là tuổi trẻ được a. Hai nữ giống như hai con bướm hoa vậy ra viện tử, Đỗ Ngọc Thiền cùng Nhứ từ trong nhà đi ra. Đỗ Ngọc Thiền không khỏi cảm khái một tiếng. Liêu Nhứ cũng nói, đúng vậy, không có nhiều như vậy lo lắng chuyện. Ngươi đem lệnh bài cho nàng. Đỗ Ngọc Thiền xoay mặt hỏi. Liêu Nhứ trả lời, Liên Nhi nói, Linh Nhi con bé kia cảm giác trong hoa thần điện có đồ đang kêu gọi nàng, cũng không biết là thật là giả, đệ tử liền đưa lệnh bài cho nàng, để cho các nàng đi xem một chút cũng tốt. Ừm. Đỗ Ngọc Thiền gật đầu một cái, vạn năm tới, ta Bách Hoa Cốc cũng không người nào có thể hiểu thấu đáo, hoa thần bảo điển ở giữa bí mật, Linh Nhi con bé kia nói không chừng chính là có duyên người. Đệ tử cũng nghĩ như vậy, con bé này tâm tư đơn thuần phải giống như một tờ giấy trắng, hẳn không có tâm tư gì xấu. Liêu Như nói, phương trượng đại lục, Đen Long Thành bên ngoài. Minh Đế tự trong động phủ chậm rãi đi ra, nhìn đã sớm bên ngoài chờ Minh Thiên Đạt tới phái Minh Thiên kiếm mọi người, khoe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, chuẩn bị thế nào. Minh Thiên nói, bẩm sư tôn, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ sư tôn xuất quan, là được lên đường đi bồng lai. Minh Đế đi tới Minh Thiên bên người, nhìn trước mặt rậm rạp chẳng chịt bóng đen, tính luôn Minh Thiên, có 3 vị tiên nhân cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả, 8 tên nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, còn lại võ đạo kim đan cảnh siêu cấp cường giả, sợ là có trên trăm nhiều, kim đan dưới càng là đếm không hết. Đây là một cổ khổng lồ thế lực, coi như ở bồng lai, cũng có thể cũng coi là hàng đầu đại phái. Minh Đế khỏe miệng vạch qua lau một cái nụ cười thỏa mãn, bị kẹt thiên giới vào năm, hôm nay rốt cuộc thoát khổ lớn ra, tiên giới chúng tiên đều đã không có ở đây, trong thiên hạ còn có ai đánh bại hắn. Không nói nhiều nói, ở mọi người núi hô túi chào sau đó, Minh Đế tay háo bào mở ra, một bản miếng vải đen tự ống tay háo trong bay ra, hóa là một bản mấy dặm phương viên to lớn phương vải, theo gió phất phới, treo ở giữa không trung. Minh Đế mang phái Minh Thiên kiếm mọi người toàn bộ bay đến miếng vải đen trên, một hồi hắc khí tràn ngập. Khối kia to lớn miếng vải đen lập tức bay lên trời, bay nhập trong tầng mây, vác gần ngàn kiếm phái đệ tử, hướng Bồng Lai đại lục đi. Phái Minh Thiên kiếm dốc toàn bộ ra, mà núi Thanh Vân lần trước khắc nhưng bận răng đèn kết hoa. Rất nhiều cùng Thái Thượng kiếm tông quan hệ tốt môn phái, rất nhiều cũng sớm đã tới núi Thanh Vân, được mời tất cả đại môn phái cùng với một ít không mời mà tới, muốn thấy cái này ngàn năm khó gặp thịnh sự môn phái, cũng đã ở tới núi Thanh Vân trên đường. Núi Thanh Vân trước sân môn, mỗi ngày đều có rất nhiều môn phái chạy tới. Đem những cái kia thủ hộ sơn môn đệ tử cũng rèn luyện tới mắt cao hơn đầu, hoàn toàn phát huy ra đệ nhất thiên hạ đại phái nên có khí thế, đem rất nhiều không có thiệp. Mời môn phái cự với dưới núi. Núi Thanh Vân lần này có thể nói là chủ trừ mãn trí, một lòng muốn bằng vào lần này tỷ võ, để cho Thái Thượng Kiếm Tông ở 3 vùng đất lành lớn uy danh sâu hơn trước kia. Đáng tiếc bọn họ nhưng không biết, sự việc không hề giống như bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, nguy hiểm đang ép tới gần. Hồ Huyền Vũ, Trần Tấn Nguyên thân thể yếu ớt, công lực chưa khôi phục nhiều ít, trong ao đầm nguy hiểm trùng trùng, bất quá có Lai Phúc ở bên người, hắn cũng không có bao nhiêu tị hiểm. Ra Bách Hoa Cốc, Trần Tấn Nguyên liền để cho Tiểu Ly lấy nhanh nhất tốc độ đi đường, không tới một ngày liền chạy tới Hồ Huyền Vũ trước. Lai Phúc, ngươi ở chỗ này trông nom, chúng ta đi xuống. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lai Phúc phân phó một câu, liền từ Tiểu Ly trên lưng tung người nhảy một cái, vận lên mới vừa khôi phục một tia công lực, hóa là một hồi gió cuốn, hướng mặt hồ đi. Đáy hồ, Bát công chúa, thằng nhóc kia lại tới. Trần Tấn Nguyên còn chưa tới Hồ Huyền Vũ lúc này Huyền Quy liền sớm đã phát hiện, vốn là lấy là thằng nhóc này đơn thuần đi ngang qua, không nghĩ tới thật đúng là đến tìm mình. Cơ Linh Vân đứng dậy, nói, ngươi đi gặp hắn, ta trước tránh một chút. Tiếng nói vừa dứt, cả người liền quỷ dị biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Huyền Quy lắc đầu một cái, Cơ Linh Vân thân phận như vậy tôn quý, nhưng muốn ẩn nút một tiểu tử chưa giáo máu đầu, coi là thật không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra. Trần Tấn Nguyên đi tới Huyền Quy động phủ ngoài cửa. Nhìn tòa kia lần trước bị mình đánh xấu xa, hôm nay đã tu bổ hoàn hảo cửa, quanh quẩn hồi lâu, trung thành không dũng khí đó đi gõ cửa. Ken két ca. Ngay tại Trần Tấn Nguyên do dự bất định lúc này cửa đá nhưng tự động mở ra, Trần Tấn Nguyên đi cửa vừa thấy, từ trong cửa đá đi ra một người, chính là Huyền Quy. Thằng nhóc túi, tới liền vào đi. Huyền Quy tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cũng không phản ứng hắn, xoay người lại đi vào nhà đi. Trần Tấn Nguyên đuổi sát theo, cười khan một tiếng, nói, tiền bối. Lần trước tới làm sao không gặp ngươi bóng người. Không biết xấu hổ nói, ta có khách quý tới thăm, bất tiện gặp người, thằng nhóc ngươi ngược lại tốt, một gậy đem cửa cho ta băng, nóng nảy cũng không nhỏ. Huyền Quy dẫn Trần Tấn Nguyên vào trong nhà, quay đầu lại trắng liền Trần Tấn Nguyên một cái. Hề hề. Trần Tấn Nguyên gãi gãi đầu, cười nói, ta còn lấy là ngươi giả vong ân phụ nghĩa, qua sông rút cầu đâu. Lấm lét nhìn trái phải liền một vòng, cũng không gặp trong phòng có những người khác ở đây, Trần Tấn Nguyên hỏi tiếp, làm sao không gặp ngươi vậy khách quý? Còn đắt hơn khách. Sớm bị thằng nhóc ngươi bị hù chạy. Huyền Quy cực độ không nói, mỹ mắt nhẹ nhàng đưa lên một chút, tìm ta làm gì? Ách, ta chính là tới xem ngài, nghe nói ngài thuận lợi đột phá Huyền Vũ cảnh giới, còn không có chúc mừng ngài đâu. Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng nói. Nói xạo. Huyền Quy khinh bỉ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi có hảo tâm như vậy tới xem ta. Trần Tấn Nguyên đi tới Huyền Quy bên người, tùy tiện ngồi xuống, ngài đây là lời gì, ta làm sao lại không thể đến thăm ngươi, nghe nói là ngươi tối hôm qua xuất thủ cứu ta, như thế nào đi nữa ta cũng phải thật tốt cảm ơn ngươi một phen à. Xí. Huyền Quy bĩu môi, hắn nếu là tin tưởng Trần Tấn Nguyên mà nói, đó mới là gia quỷ, ngươi hiện đang cảm tạ xong rồi. Có thể đi. Đừng à. Trần Tấn Nguyên thanh âm đột nhiên gia tăng một cái decibel, ta cái mông này cũng ngồi còn chưa nóng đây, ngươi làm sao đuổi ta đi. Có dám liền nhanh chóng thả, lão đầu tử ta cũng không thời gian và ngươi tán gẫu. Huyền Quy liếc Trần Tấn Nguyên một cái, có chút không nhịn được nói. Trần Tấn Nguyên cũng không nói nhiều, vỗ một cái chân, chợt nghiêm mặt nói, ngươi giả thật đúng là con mắt tinh tường như đuốc, cái gì cũng không gạt được ngươi ánh mắt, chuyện là như vậy. Tiếp theo, Trần Tấn Nguyên liền đem Minh Đế hạ giới sự việc cho Huyền Quy nói một lần. Huyền Quy nghe một chút chân mày liền ngắt đứng lên, đôi mắt nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên, chuyện này có mấy phần chính xác. Thật 100. Trần Tấn Nguyên thần sắc bình tĩnh nói, thiên giới đã không có một bóng người, Minh Đế có thể là bị phái Minh Thiên Kiếm tiếp đón xuống, nửa tháng sau phái Minh Thiên Kiếm khiêu chiến Thái Thượng Kiếm Tông, Minh Đế đuổi ở nơi này ngay miệng hạ giới, đến lúc đó không dứt Kiếm Tông gặp nạn, sợ rằng toàn bộ đại lục đều phải gặp nạn. Huyền Quy chân mày dần dần buông, ngay sau đó đổi lại một bộ nhìn như biểu tình buông lỏng. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Chương 1395, tìm cửa thiên giới. Nhìn Huyền Quy bộ kia không thương không ngứa, không mặn không lạt diễn cảm, Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy, nói, làm sao có thể cùng ngươi không quan hệ, ta muốn cho ngươi giả đến lúc đó cùng ta lên một chuyến núi Thanh Vân, lấy ngài thực lực, nhất định có thể đem chuyện này giải quyết. Thằng nhóc ngươi biết cái gì? Huyền Quy liếc Trần Tấn Nguyên một cái, Minh Đế ở thời kỳ thượng cổ đều là một đại ma, liền tiên giới chúng tiên đô cầm hắn không có cách nào. Ta thì như thế nào có thể đem hắn giải quyết? Ách, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, chẳng lẽ liền Huyền Quy cũng không có cách nào sao? Xem lão đầu này giẫm lên mặt mũi hình dáng, dường như không giống à. Ngươi giả bây giờ đều là thần nhân cảnh trí cường giả, tam đại lục còn có thể tìm được một cái so ngươi mạnh hơn người sao? Ngươi không ra tay, vậy còn có người nào có thể ra tay? Trần Tấn Nguyên chỉ làm Huyền Quy là đang cùng mình giận dỗi, liền mềm nói lời nói nhỏ nhẹ nói, thuận đường thổi thổi phồng đôi câu. Huyền Quy đang ngồi ngay thẳng, không mặn không lạt nói, coi như ta có năng lực, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi hả? Trần Tấn Nguyên nói, ngươi không phải còn thiếu ta một cái ân huệ sao? Ân huệ? Tối hôm qua ta cứu ngươi một mạng, ân tình nọ không dứt kinh còn sao? Huyền Quy hiên ngang lẫm liệt nói. Con bà nó Trần Tấn Nguyên bị kìm nén đến không nói ra lời, hồi lâu mới nói, ngươi lắc lư ta hấp thu thần thú máu tươi, làm hại ta thiếu chút nữa ngủm, ngươi đây chồng bồi thường chứ? Huyền Quy nói, ngươi cái này không còn sống thật khỏe sao? Còn muốn cái gì bồi thường, hơn nữa ngươi lên lần đem ta cửa động đánh cái nát bét, ngươi nói sổ nợ này nên tính thế nào? Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, dẫu sao phải cầu cạnh người, không tốt trở mặt, hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được Huyền Quy đây là đang cùng mình giận dỗi, xem lão đầu này trong mắt chỗ sâu vậy tặc hề hề nụ cười, Trần Tấn Nguyên liền biết, lão đầu này là muốn mình chỗ tốt gì. Tiền bối, hai ta còn dùng coi là như thế cẩn thận sao? Trần Tấn Nguyên lưỡng mặt cười một tiếng, nói, ngươi giả có yêu cầu gì mới chịu hỗ trợ? Vạch ra nói tới đi. Huyền Quy khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, đây chính là ngươi nói. Quả nhiên, lão quy này chính là một không thấy thỏ không thả ứng chủ. Là ta nói, chỉ cần không quá phân, ta cũng đáp ứng ngươi. Trần Tấn Nguyên nói. Huyền Quy hài lòng cười nói, không quá phận, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện nhỏ. Lại giúp nhỏ bận điệu, ngay lần trước để cho ta giúp cái nhỏ bận điệu, kết quả hại ta thiếu chút nữa ngủm. Trần Tấn Nguyên mặt nhất thời liền tối đứng lên. Bất quá thấy Huyền Quy vậy giống vậy đen kịt diễn cảm, nhất thời liền đổi lại một khuôn mặt tươi cười, ngươi nói nghe một chút. Cái gì nhỏ bận điệu? Giúp ta tìm cửa thiên giới. Huyền Quy nghiêm sắc mặt, hết sức nghiêm túc nói. Cửa thiên giới? Trần Tấn Nguyên một tiếng thét kinh hãi, ngươi không có nói đùa chớ, ta lên nơi đó cho ngươi đi tìm. Trần Tấn Nguyên cực độ không nói, làm sao xem đều cảm thấy lao đầu này là ở làm khó mình, liên quan tới cửa thiên giới, hắn cũng biết một ít đại khái, và năm trước liền tan biến không còn dấu tích. Vạn năm tới cho tới bây giờ cũng không có người phát hiện qua tung tích của nó, thiên hạ lớn như vậy, mình đi nơi nào cho hắn tìm, lao đầu này cho mình ra lớn như vậy một vấn đề khó khăn, còn mặt dày nói là cái gì nhỏ bận điệu, nhất định chính là đang chơi làm mình mà. Tiểu tử thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo à, ngươi nếu không phải biết cửa thiên giới ở nơi nào, vậy là ngươi làm thế nào biết trong thiên giới không có một bóng người. Huyền Quy liếc Trần Tấn Nguyên một cái, mặt hung dữ nói, ta Trần Tấn Nguyên há miệng một cái ba. Nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải, chuyện này thật vẫn không cách nào giải thích. Ngươi cái gì ngươi? Đáp ứng ta điều kiện, hết thể đều tốt thương lượng. Huyền Quy nói. Trần Tấn Nguyên gương mặt đen giống như muốn nhỏ xuống mực tới, qua một lúc lâu, mới nói, ta đáp ứng giúp ngươi tìm, nhưng là tìm được hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Chỉ cần ngươi chăm chỉ đi tìm là được. Huyền Quy khỏe miệng hoa khởi một tia độ cong, vẫn còn ở nơi này làm gì? Đi tìm à? Cơ mờ nờ, linh giới lớn như vậy, ngươi để cho ta tràn đầy không mục đích đi đâu mà đi tìm. Trần Tấn Nguyên ném cho Huyền Quy một cái thật to xem thường, ta trước tiên ở ngươi nơi này tìm một chút. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên liền muốn đi vào trong phòng đi, Huyền Quy đằng một chút đứng lên, thằng nhóc túi, ngươi đứng lại cho ta, cửa thiên giới làm sao có thể ở ta nơi này. Vậy cũng nói không chừng. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem trên bàn vậy hai cái còn ly trà nóng hổi, trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ cười đều. Huyền Quy ra mặt co quắp một cái, hừ một tiếng nói, ta ở chỗ này nán lại mấy ngàn năm, có hay không cửa thiên giới, ta sẽ không biết sao. Nói xong, Huyền Quy bóng người ngay tức thì xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, ngăn cản Trần Tấn Nguyên đường đi, muốn cho thằng nhóc này vào trong phòng, cùng cơ Linh Vân đụng phải vậy còn có. Không vào được phòng, Trần Tấn Nguyên không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, quái dị nhìn Huyền Quy một cái, nói, không đi vào cũng không đi vào, ta lại không nói cửa thiên giới thật ở ngươi nơi này. Vậy còn không cút. Huyền Quy trầm mặt nói, Trần Tấn Nguyên cả nhông xoay người, gấp như vậy đuổi đi ta đi làm gì, đồ còn chưa tìm được. Huyền Quy hai tròng mắt chừng một cái, Trần Tấn Nguyên lời nói này thật giống như trong lời nói có lời, nếu có điều chỉ, làm cho hắn rất khó chịu. Đang định muốn trách mắng Trần Tấn Nguyên đôi câu, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên tới, ông trời, cửa thiên giới ở nơi nào hả? Thằng nhóc túi, giả thần giả quỷ. Gặp Trần Tấn Nguyên lại hỏi tới ông trời, Huyền Quy không khỏi thổi thổi dâu. Như vậy rất nhanh. Huyền Quy liền trợn to hai mắt, ngay tại Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời lúc này hắn liền cảm giác được không gian theo Trần Tấn Nguyên lời nói chiến động, gian phòng trên vách đá đột nhiên quỷ dị xuất hiện một bộ hình vẽ. Cái này còn là Huyền nhất lần thấy Trần Tấn Nguyên thi triển kim khẩu ngọc luân thuật, cho nên biểu hiện hết sức kinh ngạc, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên vách đá bộ kia hình vẽ trên. Vậy là một bộ bất động hình vẽ, giống như là một tấm ảnh cũ ố vàng, phía trên nơi hội là một khối nho nhỏ màu trắng ngọc phiến. Rất nhanh, đồ án kia liền dừng dưng biến mất không gặp, Huyền Quy có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên, hết sức nghi ngờ nói, có ý gì? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, ta nơi nào biết đây là ý gì, ông trời cho chỉ thị, tự hiểu thôi. Cứ như vậy đơn điệu một bức hình, có thể hiểu ý ra cái quái gì, Huyền Quy không khỏi không nói, đối với Trần Tấn Nguyên nói, ngươi hỏi lại một chút. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trực tiếp liền nói, coi như hỏi lại 100 lần đều vô dụng, khẳng định vẫn là bức ảnh này. Cái gọi là thiên cơ bất khả lậu, mới có thể có như thế cái đầu mối đã là không tệ. Huyền Quy không biết làm sao, suy nghĩ một chút, nói, vậy nhìn qua hình như là một khối ngọc giản, chẳng lẽ muốn tìm cửa thiên giới, trước phải tìm được khối ngọc kia giản. Trần Tấn Nguyên như cũ nhún vai một cái, không biết, bất quá khối ngọc này giản, nhìn qua còn nhìn thật quen mắt. Hả? Huyền Quy đột nhiên bây giờ xoay người lại, ngươi không có nói đùa chớ. Huyền Quy tiếng nói vừa dứt, liền gặp Trần Tấn Nguyên trong tay xuất hiện một khối tiểu ngọc mảnh, chính là hai tháng trước độc cô Hạo Thiên đưa cho hắn khối kia. Chương 1396, ẩn dấu phụ nữ. Ngọc phiến này là một người bạn đưa cho ta, trong đó có một bộ bản đồ, nghe nói là liên quan tới một tòa thượng cổ tiên phủ đường đi toán tính, chẳng lẽ vậy cửa thiên giới che giấu ở vậy thượng cổ tiên phủ trong chứ? Trần Tấn Nguyên giống như là đang lầm bầm lầu bầu vậy, mặt đầy dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Mau cho ta xem. Huyền Quy hai con mắt nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay tiểu ngọc mảnh, quả thật cùng mới vừa rồi hình vẽ bên trong khối ngọc kia mảnh giống nhau như lúc, nhất thời hô hấp có chút gấp rút đưa tay ra cầm đi. Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, lanh tay lẹ mắt đưa tay lòng nắm chặt, chợt tâm niệm vừa động, thu vào cổ võ không gian trong. Thằng nhóc, ngươi làm gì? Huyền Quy cấp không thể ỉ lại trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mau đem tới cho ta xem. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, toàn liền cái người, cả nhõng ngồi xuống, chúng ta trước đó nói xong, ta giúp ngươi tìm cửa thiên giới, ngươi giúp ta giải quyết chuyện ta. Thằng nhóc giỏi, lại có thể liền ta cũng dám lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Huyền Quy có chút tức giận khó tiêu. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc nói, cái này không cũng cho ngài học sao, bây giờ ngươi muốn đồ ta đã cho ngươi tìm được mặt mũi, ngươi giúp ta giúp ngươi, một tay giao tiền một tay giao hàng, cùng núi Thanh Vân đại hội sau đó, ta liền đem ngọc phiến giao cho ngươi, chúng ta tất cả đại vui mừng. Trần Tấn Nguyên mặt đầy nụ cười nhìn biết Huyền Quy. Bây giờ đồ ở mình cổ võ không gian, hắn cũng không sợ Huyền Quy có thể đoạt đi. Thằng nhóc túi. Huyền Quy tức giận mắng to, trơ mắt nhìn Trần Tấn Nguyên đứng lên, nên ngang hướng động phủ đi ra ngoài. Tiên bối, chúng ta núi Thanh Vân gặp à? Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to. Cút đi, thằng nhóc túi. Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên xoay đầu lại, cười hắc hắc, mới vừa ở nhà của ngươi ngửi được một cổ cô gái mùi thơm, 80% là ở trong phòng ẩn giấu người phụ nữ, ta liền không quấy rầy ngươi, cẩn thận à tiền bối. cấm dục mới có thể sống lâu. Hả, mùi thơm này làm sao quen như vậy tất, chẳng lẽ người phụ nữ kia ta biết? Ra động phủ, Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu một cái, cảm thấy có chút quái dị. Huyền Quy giận đến lửa giận bốc ba trượng, veo một tiếng đuổi theo ra động phủ, vọt đến Trần Tấn Nguyên sau lưng, một cước đá vào Trần Tấn Nguyên trên ngông. Trần Tấn Nguyên giống như một viên đạn đại bác vậy, trực tiếp phóng lên cao, từ hồ huyền vũ để bắn đi ra ngoài. Nguyên lai hắn còn biết bực này kỳ thuật. Huyền Quy chưa bất khí tiêu hiểu lúc này Cơ Linh Vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hắn bên người. Cơ Linh Vân nói kỳ thuật, làm lại chính là Trần Tấn Nguyên kim khẩu ngọc ngôn thuật, loại này kỳ thuật liền liền Cơ Linh Vân đều bị chấn động kinh động, vạn năm tới cũng không có người tìm được qua dấu vết cửa thiên giới, lại có thể bằng vào câu nói đầu tiên tìm được đầu mối. Huyền Quy đoán không sai, Trần Tấn Nguyên quả thật có biện pháp thay bọn họ tìm được cửa thiên giới. Bắt công chúa, cửa thiên giới bản đồ sẽ ở đó tiểu tử trên tay. Thằng nhóc kia muốn lao hủ giúp hắn xử lý Minh Đế chuyện. Huyền Quy nói. Cơ Linh Vân nói, ta đã nghe được, Minh Đế chính là thượng cổ đại ma, có thần nhân cảnh hậu kỳ cảnh giới, ở thời kỳ thượng cổ cũng coi là ở trên là một nhân vật, bất quá hắn chân linh sống lại, thực lực hẳn hạ xuống không thiếu, lấy ngươi thực lực ngược lại là có thể đánh một trận. Huyền Quy nghe vậy gật đầu một cái, đến lúc đó lao hủ liền đi một chuyến, thuận tiện đem vậy ngọc phiến đòi lại, thằng nhóc kia cũng không biết từ nơi nào có được tin tức. Nói thiên giới đã không có một bóng người, xem ra chúng tiên đúng là rất có thể tập thể đại thiên gì. Cơ Linh Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái, bỏ mặc như thế nào, cùng thu hồi ngọc phiến tìm được cửa thiên giới, lên thiên giới xem liền biết. Huyền Quy gật đầu, như có điều suy nghĩ. Ở hồ Huyền Vũ ở trên chờ đợi nửa ngày, đột nhiên thấy mặt hồ nổ tung, một bóng người phá hồ ra, cấp tốc bay, Lai Phúc nhanh chóng cùng Tiểu Ly cùng chung chạy tới, đem Trần Tấn Nguyên cho tiếp lấy. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Lai Phúc có chút buồn bực, chẳng lẽ là Trần Tấn Nguyên công lực khôi phục, nếu không làm sao biết phát huy ra nhanh như vậy tốc độ, nhưng mà xem cái này dáng vẻ chật vật nhưng lại không giống. Lần áo. Trần Tấn Nguyên xoa xoa cái mông, hoàn toàn không ngờ rằng Huyền Quy sau lưng đánh lén mình, đem mình cho làm cầu đá. Không phải là ẩn giấu phụ nữ sao, cũng không phải là cái gì người không nhận ra chuyện, làm gì lén lén lút lút. Trần Tấn Nguyên hướng về phía hồ Huyền Vũ hùng hùng hổ hổ, chợt nghe trong hồ truyền tới một tiếng gầm thét. Một cái to lớn rồng nước phóng lên cao, hướng mình đánh tới. Chạy mau. Trần Tấn Nguyên cả kinh thất sắc, nhanh chóng thét Tiểu Ly cấp tốc chạy trốn xa. Trở lại Bách Hoa Cốc, Trần Tấn Nguyên làm chuyện thứ nhất, chính là đi tìm Đỗ Ngọc Thiền bẩm rõ tình huống, làm Đỗ Ngọc Thiền biết được Trần Tấn Nguyên mời nổi Huyền Quy rời núi, nhất thời thở phào một cái thật dài, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng biến thành giống như cha mẹ vợ xem con rể vậy, làm sao xem cũng vô cùng thuận mắt. Sau đó, Trần Tấn Nguyên liền thẳng trở về dược cốc. Ở trong phòng uống thuốc ngồi tính toán, khôi phục công lực, đêm qua bị vô tận ao đầm Tam Đại Bá Chủ vây đánh, đón đỡ Tam Đại Bá Chủ một chiêu, cũng làm Trần Tấn Nguyên cho bị thương không nhẹ, nếu không phải là thể chất khác với người thường, năng lực khôi phục vượt qua mau, sợ rằng tại chỗ liền ngủm, tuyệt đối chống đỡ không tới Huyền Quy tới cứu hắn. Nguyên bản Trần Tấn Nguyên còn bởi vì là công lực tiến nhiều mà có chút dương dương tự đắc, không nghĩ tới mới vừa đột phá cảnh giới võ đạo Kim Đan liền bị một đám lưu nhân cho đả kích. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên hơn nữa ý thức được mình còn chưa đủ mạnh, động lực để tiến tới càng thêm đầy đủ. Hôm nay cách núi Thanh Vân Đại hội còn có nửa tháng thời gian, Bách Hoa Cốc cách núi Thanh Vân cũng không phải vô cùng xa xôi, cho nên Đỗ Ngọc Thiền quyết định đem lên đường thời gian đặt ở 2 ngày sau. Nói cách khác, Trần Tấn Nguyên còn có thể thừa dịp cái này 2 ngày thời gian khôi phục công lực. Lời nói phân hai đầu. Giờ phút này trong Hoa Thần Điện, nhưng là hiện ra ý giống. Mới vừa rồi Lâm Ý Liên cùng Man Linh Nhi cùng chung vừa nói vừa cười đi tới Hoa Thần Điện trước, càng đến gần Hoa Thần Điện, Man Linh Nhi liền càng cảm giác trong Hoa Thần Điện có vật gì đang kêu gọi mình, hơn nữa loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Đi tới cửa, Lâm Ý Liên lấy ra lệnh bài sau đó, canh giữ ở cửa hai người đệ tử liền tự động cho hai nữ yên tâm. Vừa đi vào cửa, Man Linh Nhi giống như là đã tới nơi này trăm ngàn lần khách quen vậy, chỉ gặp liền đi bên trong điện án đài đi tới, sắc thực nói. Nàng ánh mắt là bị án trên đài cái hộp gỗ kia tử hấp dẫn. Đưa tay muốn đi lấy cái hộp kia, Man Linh Nhi bỗng nhiên lại dừng lại, quay mặt lại, hỏi ý Lâm Y Liên ý kiến, chị Liên, Linh Nhi có thể cầm cái hộp này sao? Lâm Y Liên đi tới, nhìn xem Man Linh Nhi, lại cúi đầu nhìn xem án trên đài hộp gỗ, nói, cái hộp này trong chứa là phái ta tổ sư truyền xuống một môn thần công, Hoa Thần Bảo Điển, bất quá cái này cửa thần công cũng không lạ thường, ngươi nhìn cũng không dùng, Linh Nhi. Chúng ta hay là đi những địa phương khác vòng vo một chút đi. Hoa Thần Bảo Điện cung phụng ở nơi này trong Hoa Thần Điện hơn 10.000 năm, nhưng không có người nào đi tập luyện nó. Kết quả cái này là như thế nào một môn công pháp, không có ai biết. Cơ hồ trong cốc đệ tử đều đưa cái này Bảo Điện coi thành Bách Hoa Cốc tinh thần truyền thừa, trong tiềm thức cũng không muốn để cho người ngoài đi đụng chạm. Man Linh Nhi có chút thất vọng, đồng thời cũng có chút không thôi, xoay mặt dùng cầu xin ánh mắt nhìn Lâm Y Liên, chị Liên, mở ra xem một chút đi, ta liền liếc mắt nhìn, ta có thể cảm giác được là cái này vật trong hộp đang kêu gọi ta. Chương 1397, Bảo Điển nhận chủ, một cái chìa khóa. Ách, cái này. Lâm Y Liên nhíu mày một cái, chính yếu nói, nhưng gặp trên bàn cái hộp đột nhiên kịch liệt run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Y Liên sợ hết hồn, cái hộp kia trông giống như là có vật gì muốn trốn ra được vậy, khác thường tình trạng nhường một chút nàng cảm thấy có chút sợ. Ca. Một tiếng giòn giã, cái hộp tự động mở ra, trong hộp trang phục lộng lẫy hoa thần bảo điện phát ra từng cơn ngũ thải ánh sáng. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cũng không có phản ứng kịp, liền gặp hoa thần bảo điện vèo một tiếng bay ra, hóa là một đoàn ngũ thải ánh sáng, bắn liền Man Linh Nhi óc. Man Linh Nhi nhất thời liền ngất xỉu, phốc thông một tiếng ngã trên đất. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi thế nào? Hết thể cũng phát sinh quá nhanh, sắp đến Man Linh Nhi đều ngã xuống đất, Lâm Y Liên mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tiến lên ôm Man Linh Nhi, lo lắng kêu gào. Man Linh Nhi khóa chặt chân mày, cả người trên dưới bị vô hình ngũ thải quang mang bao phủ, nhân sự không biết, mặc cho Lâm Y Liên như thế nào kêu gào cũng không có phản ứng. Thế nào? Ngay tại Lâm Y Liên nóng nảy vô hình lúc này sau lưng chuyển tới một thanh âm. Lâm Y Liên quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Đỗ Ngọc Thiền. Lập tức liền giống như gặp được cứu tinh vậy, sư tổ, mới vừa rồi hoa thần bảo điển hóa là một đạo ngũ thải hà quang, bắn vào Linh Nhi óc, Linh Nhi lập tức liền ngất đi, sư tổ ngươi mau mau cứu nàng. Đỗ Ngọc Thiền đi tới Lâm Y Liên bên người, túi người tới dò xét dò Man Linh Nhi hơi thở, khóa chặt chân mày dần dần thư giãn ra, không có sao, xem ra là bảo điển tự động nhận nàng là chủ. Cái gì? Lâm Y Liên có chút không rõ cho nên. Đỗ Ngọc Thiền cũng không giấu giếm, nói thẳng. Truyền thuyết hoa thần bảo điển trong cất giấu một cái to lớn bí mật, vạn năm tới trong cốc không có người nào có thể hiểu thấu đáo, có lẽ Linh Nhi chính là nó chờ đợi vạn năm người hưu duyên đi. Nói xong, Đỗ Ngọc Thiền trên mặt cũng treo đầy nghi ngờ, nhìn cả người sáng mờ tràn ngập Man Linh Nhi, không biết con bé này có chỗ đặc biệt gì, lại có thể để cho hoa thần bảo điển tự động chọn nàng là chủ đâu. Cái này bảo điển xem ra cũng không phải cái gì vật phàm à. Sư tổ, người xem. Lâm Y Liên nghe Man Linh Nhi không có sao. Trong lòng nhiều ít thả chút lòng, lấy ra vậy trang phục lộng lẫy hoa thần bảo điển cái hộp vừa thấy, bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái màu vàng kim chìa khóa. Từ đâu tới? Đỗ Ngọc Thiến hỏi. Lâm Y Liên nói, ở nơi này trong hộp, mới vừa rồi còn không thấy, hẳn là từ bảo điển trong rơi ra ngoài. Bảo điển trong rơi ra ngoài. Đỗ Ngọc Thiến cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, vậy bản bảo điển nàng không biết lật xem trăm lần, nơi nào gặp qua cái gì chìa khóa. Kiểm tra cẩn thận một chút cái tiếng này không giải thích được xuất hiện chìa khóa, Đỗ Ngọc Thiền lại không có phát hiện bất kỳ chỗ khác thường. Chẳng lẽ đây cũng là bảo điển trong ẩn nút bí mật? Đỗ Ngọc Thiền trong mắt bỗng nhiên sáng lên, bất quá ngay sau đó lại mở đi xuống, hướng về phía Lâm Y Liên nói, chuyện không cần nhớ người ngoài nói tới, hoa thần bảo điển nếu nhận Linh Nhi làm chủ, chìa khóa này cũng nên là Linh Nhi tất cả, bảo điển ở giữa bí mật, để cho chính nàng đi khai thác. Cùng nàng tỉnh lại. Ta sẽ để cho sư phụ ngươi thu nàng làm đồ đệ. Hả? Lâm Y Liên có chút không rõ ràng, bất quá vẫn là lúng ta lung túng gật đầu. Ngay sau đó, Đỗ Ngọc Thiền trong tay xuất hiện một cây dây đỏ, đem vậy chìa khóa một xuyên, treo ở Man Linh Nhi trên cổ. Liên Nhi, ngươi mang Linh Nhi xuống nghỉ ngơi đi, chiếu cố thật tốt nàng. Dạ, sư tổ. Lâm Y Liên gật đầu hẳn là, đỡ dậy Man Linh Nhi liền đi ra ngoài, chuyện mới vừa rồi thật sự là quá mức đột nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm nàng đầu góc đều có chút sốc xếp. Hoa thần bảo điển chính là bách hoa cốc vạn năm truyền thừa, vô số tiền bối cũng muốn khai thác bí ẩn trong đó mà không có thể, cũng không bưng bưng nhận một cái ngoại lai bé gái làm chủ, thật là không ngờ. Bất luận như thế nào, nếu Man Linh Nhi được hoa thần bảo điển truyền thừa, như vậy thì phải đem nàng dẫn nhập bách hoa cốc môn hạ. Hai nữ sau khi đi, Đỗ Ngọc Thiền ở trong điện đứng yên liền một hồi, liền tìm Liêu Như đi. Đêm. Hô. Trần Tấn Nguyên thật dài khạc ra một hơi. Từ từ mở mắt ra, con mắt nội liễm, bình thản mà không có gì lạ. Ngồi tĩnh tọa liền qua dòng dã một buổi chiều, võ giả trong tu luyện, giống như là ngủ vậy, thời gian trôi qua dị thường mau. Trong đan điền năm đại chân linh phân thân đồng thời tu luyện, liền cùng 5 người cùng chung tu luyện vậy, khôi phục tốc độ cũng tăng lên 5 lần. Đi qua cái này một buổi chiều tu luyện, Trần Tấn Nguyên cảm giác công lực của mình đã chí ít khôi phục 5 tầng. Võ đạo kim đan sau đó, hoàng đế nội kinh thuận lợi đột phá tầng thứ 7, đạt tới tầng thứ 8 cảnh giới. Thần thức lần xem đan điền, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không kiềm được nổi lên một nụ cười khổ. Người khác đột phá đến cảnh giới này, trong đan điền sẽ thai nghén kim đan cùng chân linh, có thể tự mình rót tốt, kim đan nổ, chân linh thoát thể ra, còn bị mình hóa là 5 phân thân, mình điều này con đường tu luyện đến tuột cùng là đi thông phương nào, liền liền mình cũng không biết. Đây coi như là qua loa mù luyện sao? Dường như không phải đâu. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng hỏi mình, dẫu sao muốn khai thác một cái thuộc về mình con đường tu luyện, nhất định sẽ có trùng trùng trở ngại cùng nguy hiểm. Ở nơi này con không biết trên đường, Trần Tấn Nguyên ít nhiều có chút lo lắng. Năm đại chân linh phân thân phân chiếm đan điền năm phương, không ngừng không nghỉ phụt ra phụt vô trong đan điền chân nguyên, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ đại phân thân kết thành tứ tượng thế đem Kỳ Lân phân thân cùng lượn quanh ở giữa, Trần Tấn Nguyên có một loại dự cảm, mình theo như thế tu luyện tiếp, ngày sau thành tiểu sợ thì không cách nào ước lượng. Tâm thần trốn ra đan điền, lại vào trong đầu nguyện lực hạt châu như cũ từ từ xoay tròn, trước hai viên thần thông hạt giống đã trưởng thành là cây nhỏ. Mà vậy cây thân ngoại hóa thân hạt giống cũng mọc dễ nảy mầm, trưởng thành mầm nhỏ. Khoe mắt vạch qua lau một cái như có như không mỉm cười, tâm niệm vừa động, ngồi ngay ngắn trên giường Trần Tấn Nguyên giống như là bị người từ trong ở giữa phẩu liền một đao, thoáng chốc ở giữa liền chia làm hai người. Nếu như giờ phút này có người ở chỗ này, nhất định sẽ cho rằng cái này là một cặp xanh đôi huynh đệ, hơn nữa còn là cái loại đó cùng chứng sinh đôi xanh đôi huynh đệ, nhất định chính là giống nhau như lúc, mỗi một nụ cười, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái biểu tình. Cũng giống như là bị phục in ra vậy. Hai người, giống nhau cảm giác, giống nhau tư tưởng, Trần Tấn Nguyên cảm giác chính là nhiều hơn một cái đầu, loại cảm giác đó hết sức quỷ dị, tựa như cái này hai cái thân thể chính là mình nửa người bên trái cùng bên phải nửa người. Ha ha, thân ngoại hóa thân, cảm giác này thật không tệ. Ừ, cảm giác này là không tệ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cái gì ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi hẳn hỏi ta đang suy nghĩ gì? Ách, vậy ta đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ gì, ngươi, ách, ta chẳng lẽ không biết sao? Ta đang suy nghĩ sau này là không phải có thể đồng thời cùng hai cái vợ yêu yêu. Cầm thú, hi hi, há chỉ là cùng lúc cùng hai cái vợ yêu yêu, đem cái này thân ngoại hóa thân luyện đến mức tận cùng, cùng toàn thế giới cô nàng đồng thời yêu yêu đều được. Chương 1398, ông chú cố. Hi hi hi hi, vậy liền vì mục tiêu thật xa, cố gắng tu luyện đi. Hi hi hi hi. Hai người ở trong phòng kẻ gian cười. Trần Tấn Nguyên cảm giác giống như tự hỏi tự trả lời vậy quái gì. Nếu không chúng ta lại tìm một người bạn nhỏ tới chơi đấu địa chủ chứ. Một lát sau, Trần Tấn Nguyên giáp nói. Chúng ta tư tưởng đều là tương thông, chơi bài chính là đang ăn gian à. Trần Tấn Nguyên ất trả lời. Đây cũng là, bất quá ta có thể minh bài chơi, cũng giống vậy. Trần Tấn Nguyên giáp nói. Tiếp, Trần Tấn Nguyên còn muốn lại hóa ra một cái phân thân, ba người góp một bàn địa chủ giải buồn. Nhưng mà vận lên thần thông lúc này nhưng cảm giác vô cùng cố hết sức. Biệt xuất cả người mồ hôi tới, cũng không có thể hóa ra cái thứ ba phân thân tới, Trần Tấn Nguyên giáp nói, xem ra coi như công lực khôi phục lại đỉnh cấp, cũng nhiều lắm là có thể hóa ra ba cái phân thân. Ừ, thân xác so chân linh hạn chế nhiều, có thể hóa ra ba cái phân thân đã không dễ dàng, cùng thần của ta thông hạt giống lớn lên, rất nhanh sẽ có cái thứ tư, thứ năm Trần Tấn Nguyên đã nói. Ha ha, ta có đạo đức chân kinh, tu luyện thần thông dễ dàng vô cùng. Trần Tấn Nguyên giáp nói, chuyện gì đem ngươi cao hứng đến như vậy? Cửa phòng ca tháp một tiếng mở ra, một cái huyển như hoàng oanh khinh để thanh âm truyền tới, ngay sau đó đi tới một cái quần áo trắng như tuyết bóng người. À, rào rào rào rào. Một tiếng thét kinh hãi, Mộ Dung Trà trong tay bưng chén thuốc lách cách một tiếng té xuống đất, chén thuốc chia 5 x 7, trong chén thuốc thang cũng rơi xuống đầy đất. Mộ Dung Trà ngây ngốc đứng ở cửa, nàng nghiên cứu cả ngày thuốc. Vừa mới chuẩn bị đem cải tạo qua thuốc thang bưng tới để cho Trần Tấn Nguyên nếm thử một chút, ở ngoài cửa đứng một hồi, nghe Trần Tấn Nguyên ở trong phòng hưng phấn lầm bầm lầu bầu, không nhịn được liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, lại không nghĩ rằng trong phòng lại có hai cái Trần Tấn Nguyên, hai cái một màn vậy Trần Tấn Nguyên. May là Mộ Dung Trà là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cường giả, cũng bị kinh ngạc giật mình, hai con mắt ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên, không biết đây tột cùng là tình huống gì. Người làm sao tới? Trần Tấn Nguyên cũng là bị Mộ Dung Trà sợ hết hồn, hai người đồng thời đứng lên, mới vừa chiếu cô cao hứng, hoàn toàn không biết Mộ Dung Trà đã tới bao lâu, nếu như bị nàng nghe được cái gì đó yêu yêu mà nói, có thể ném đại nhân. Ngươi, các ngươi đây là. Mộ Dung Trà coi như bây giờ cũng không có phục hồi tinh thần lại, xem cái này, xem cái đó, cơ hồ lấy là mình là ở mộng du, hoàn toàn không nhận ra cái đó là Trần Tấn Nguyên. Tản đi thần thông đã là không còn kịp rồi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua lau một cái độ cong, tìm họ trêu cợt Mộ Dung Trà. Trần Tấn Nguyên giáp chỉ Trần Tấn Nguyên đất nói, tiền bối, ta vội tới ngươi giới thiệu, vị này là ta ông chú cố. Ngươi ông chú cố. Mộ Dung Trà một chữ một cái, mắt trợn trừng, Trần Tấn Nguyên lúc nào đột nhiên toát ra cái ông chú cố. Trần Tấn Nguyên đất khẽ mỉm cười, rất có phong độ lịch sự hướng về phía Mộ Dung Trà cung kính con người, ngươi khỏe, Mộ Dung cô nương, tại hạ Trần Ý, cùng Tấn Nguyên tổ ra ra chính là một bào thai xanh, trước chút thấy hắn, thật đúng là làm ta sợ hết hồn, không nghĩ tới đứa nhỏ này dáng dấp cùng ta giống như vậy. Hơn 100 tuổi người, còn nói người ta cô nương, Trần Tấn Nguyên cũng thật kêu ra được. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp người thân, khi còn bé liền nghe ông nội ta nói qua ông cố có cái huynh đệ, bất quá nhưng thất lạc, lại không nghĩ rằng ông chú cố là tu võ đi. Trần Tấn Nguyên giáp làm bộ hưng phấn nói. Mộ Dung Trà ngây ngẩn đứng, hoàn toàn đã nhốn nha nhốn nháo, còn như Trần Tấn Nguyên cái này ông chú cố là làm sao xuất hiện ở giữa cốc, nàng hoàn toàn liền không nghĩ tới. Các ngươi đây không khỏi cũng quá giống chứ. Mộ Dung Trà trong mắt như cũ mang nồng nặc nghi ngờ, nàng hoàn toàn từ hai người kia trên người không tìm được chút nào khác biệt. Ha ha, tiền bối, ta nói cho ngươi, ta ông chú cố năm nay cũng là hơn 100 tuổi, hơn nữa vẫn là độc thân nha. Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười một tiếng. Mộ Dung Trà há sẽ nghe không ra Trần Tấn Nguyên trong lời nói hàm nghĩa, xoay mặt gặp Trần Tấn Nguyên ất trực câu câu nhìn mình, nhất thời gương mặt cũng là không nhịn được hơi ửng đỏ, quay lại trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên giáp một cái, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì vậy? Mới vừa rồi hại ta đem thuốc đánh, ngươi đem nơi này thu thập một chút, ta lần nữa cho ngươi nấu chén đi. Nói xong, Mộ Dung Trà cũng không để ý cái này hai cái Trần Tấn Nguyên, xoay người vội và chạy ra ngoài. Hi hi, tiền bối xấu hổ dáng vẻ thật đúng là khả ái đây. Trần Tấn Nguyên giáp méo cả một cái, cười hắc hắc nói. Ta có thể không như thế tục tiểu sao? Chẳng lẽ ta trong xương thật có một cổ tử ngự tỷ khống tư tưởng? Há chỉ là ngự tỷ khống, ta cái này đều bắt đầu ngự tổ bà nội. Giải tán thần thông, Trần Tấn Nguyên đem gian phòng thu thập một chút, đại khái qua nửa giờ, Mộ Dung Trà lại bưng một chén thuốc đi vào. Ồ, ngươi là? Nhìn trong phòng có 102 Trần Tấn Nguyên một người, Mộ Dung Trà có chút không dám nhận nhau. Không biết người trước mắt này là Trần Tấn Nguyên vẫn là Trần Tấn Nguyên hắn ông chú cố. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, thế nào tiền bối? Không nhận biết ta. Nghe Trần Tấn Nguyên vừa gọi mình tiền bối, Mộ Dung Trà lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, ngươi cái đó ông chú cố đâu? Đi à? Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên một tia cười đều, ta ông chú cố đối với tiền bối ngươi nhưng mà vừa thấy đã yêu, nhưng mà ngươi đều không phản ứng người ta, cho nên liền đi. Đòi đánh. Mộ Dung Trà đem thuốc thang đi trên bàn một thả. Đưa tay liền ở Trần Tấn Nguyên trên nót gõ một cái. Trần Tấn Nguyên hai tay che đầu, nói, tiền bối, ngươi có thể đừng xem thường ta ông chú cố võ công có thể cao, tới vô ảnh đi vô tung, liền bách hoa cốc địa phương như vậy cũng có thể tới lui tự nhiên. Im miệng, uống thuốc. Mộ Dung Trà cáo giận trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Đừng à. Trần Tấn Nguyên cầm chén thuốc đẩy một cái, nói tiếp, ta ông chú cố hơn 100 tuổi, ngươi cũng hơn 100 tuổi. Ngươi còn nói. Mộ Dung Trà lại đang Trần Tấn Nguyên trên nót vỗ một cái. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc nói, tiền bối, ngươi như thế ôn nhu thể thiếp, lại sẽ chiếu cố người, ta cũng muốn cưới ngươi đi về nhà. Ba Hoa, ngươi nếu là muốn kết hôn ta, vẫn là sinh ra sớm 100 năm đi. Nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia làm như có thật hình dáng, Mộ Dung Trà có chút buồn cười. Ta nếu có thể sinh ra sớm 100 năm, ngươi khẳng định chạy không thoát. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, bất quá bây giờ cũng không muộn à, người đều nói nữ hơn ba ôm thỏi vàng. Cái này lớn hơn 100-200 tuổi, gì bảo bối cũng có thể ôm trở về. Người hoài đạo lý nhiều. Mộ Dung Trà liếc Trần Tấn Nguyên một cái, trên mặt nhưng là treo đầy nụ cười. Cái gì gọi là hoài đạo lý? Trần Tấn Nguyên méo một chút miệng, không cho là đúng nói, chúng ta đều là người tu võ, chỉ cần chịu cố gắng, tuổi thọ chỉ càng ngày sẽ càng trưởng. Cùng chúng ta đến 10-20k tuổi lúc này đại 100-200 tuổi, đó cùng đại 1-2 tuổi có cái gì khác biệt? Mộ Dung Trà cười nói, đúng đúng đúng. Ngươi nói đúng chính lý, đợi minh nhật, ta đem ngươi nói lời này nói cho Liên Nhi, để cho nàng tới phán xét. Chương 1399, trong đầu nhiều đồ. Ách! Vừa nhắc tới Lâm Y Liên, Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong đầu hiện ra một bức gái giữ hình ảnh, một câu nói đều không nói ra được. Nhanh chóng uống thuốc. Mộ Dung Trà đắc ý cười một tiếng, lại cầm chén thuốc đẩy về phía Trần Tấn Nguyên, đây là ta mới vừa nổi thuốc thang, sử dụng ngươi nói thuốc thuật. Mùi vị khẩu vị hẳn so buổi sáng tốt hơn nhiều. Phải không? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem Mộ Dung Trà, mới vừa còn nói nàng ôn nhu thể thiếp, bây giờ nhưng đem mình làm liền chuột trắng nhỏ, thí nghiệm khởi thuốc mới tới. Ách, tiền bối, ngươi xem ta thân thể này cũng khôi phục nhiều như vậy, cũng không cần uống thuốc này liền chứ. Môi mới vừa lần lượt chén bên, Trần Tấn Nguyên thật sự là không dũng khí đó uống một hớp, chỉ vì là buổi sáng vậy chén thuốc cho hắn bóng ma trong lòng quá sâu. Không được, phải uống. Mộ Dung Trà phượng mâu chừng một cái, mang nồng nặc ý uy hiếp, nhìn qua cuối cùng có chút dã man bạn gái cảm giác. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, khổ gương mặt, từ từ lại đem vậy chén thuốc bưng lên, tàn nhẫn nhẫn tâm, từng ngụm nuốt xuống. Như thế nào? Mới vừa buông xuống chén thuốc, Mộ Dung Trà liền không kịp đợi hỏi. Ách Trần Tấn Nguyên ở một cái, cười khổ nói, ngươi cho là tiên đan à, mới vừa uống vào, vậy nhanh như vậy có cảm giác. Ta là hỏi khẩu vị như thế nào? Mộ Dung Trà nói, ngươi không có hưởng qua sao? Trần Tấn Nguyên có chút im lặng. Mộ Dung Trà liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ta nếu là hưởng qua, còn cần phải hỏi ngươi sao? Nói mau, mùi vị như thế nào? Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa ngã xuống đất, cái đó, tạm được đi, ách, không, hẳn là uống rất ngon, so buổi sáng chén kia tốt hơn uống dù sao cũng lần. Thật! Mộ Dung Trà hiển nhiên có chút hoài nghi Trần Tấn Nguyên lời này chân thực họ. Trần Tấn Nguyên đập đi một chút miệng, còn làm bộ liếm môi một cái, thật 100%, thật uống rất ngon, có còn hay không, lại cho ta tới một chén. Mộ Dung Trà khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, tựa hồ là tin Trần Tấn Nguyên mà nói, đây chính là thuốc, sao có thể cho ngươi uống nhiều, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi. Nói xong, Mộ Dung Trà nhặt lên trên bàn chén thuốc, bước liên tục nhẹ nhàng, thẳng ra cửa đi. Hô! Trần Tấn Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đem lau đem mồ hôi lạnh trên trán, thật may mình coi tình hình nhanh hơn, nếu là nói vậy thuốc thang uống không ngon, Mộ Dung Trà còn không biết muốn cho mình uống bao nhiêu lần. Nói thật, vậy thuốc thang mặc dù có chút tiến bộ, nhưng là mùi vị vẫn khó uống, bây giờ Trần Tấn Nguyên chỉ muốn tìm điểm nước tới xúc miệng. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Trà lần nữa đi tới Trần Tấn Nguyên gian nhà, cho Trần Tấn Nguyên đưa tới thuốc thang, Trần Tấn Nguyên không nói hai lời uống một hơi cạn sạch, nói thẳng uống thật là ngon. Ra tới cửa, nhưng phát hiện mỗi sáng sớm đều phải tới báo cáo Lâm Y Liên, mặt trời lên cao nhưng còn không có tới dược cốc. Làm sao? Là tìm Liên Nhi. Mộ Dung Trà gặp Trần Tấn Nguyên ở vườn trồng thuốc trước một bên đánh quyền, một bên không yên lòng hướng cốc khẩu nhìn quanh, nhất thời liền chế nhạo cười nói. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, nhìn ở trong vườn trồng thuốc bận bịu xử lý dược thảo Mộ Dung Trà, tiền bối, nên không phải ngươi thật đem tối hôm qua ta nói cho con bé kia cho ta bực mình liền chứ? Ta đây là muốn. Mộ Dung Trà liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cùng ngươi cùng chung tới vị kia Linh Nhi cô nương thân thể có bệnh, Liên Nhi đang bận chiếu cô đâu, nào có thời gian phản ứng ngươi. Linh Nhi, nàng thế nào? Trần Tấn Nguyên nhất thời cả kinh. Mộ Dung Trà nói, xem ngươi cấp như vậy, ta tối hôm qua đi nhìn rồi, chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, rất nhanh là có thể tỉnh lại. Hôm qua trễ ở giữa, Đỗ Ngọc Thiền có chút không yên lòng man Linh Nhi, liền truyền đệ tử đến tìm Mộ Dung Trà đi quế viện. Mộ Dung Trà chuyên tu y thuật, có thể nói trò giỏi hơn thầy, coi là ở trên là trong cốc y thuật cao nhất người thứ nhất, để cho nàng xem mới có thể yên tâm. Hôn mê? Làm sao lại hôn mê? Không được, ta phải đi xem một chút. Trần Tấn Nguyên vừa nghe Man Linh Nhi hôn mê, nhất thời trong lòng liền vô cùng nóng nảy, xoay người liền đi ngoài cốc chạy đi, con bé này đi theo mình chạy ngược chạy xuôi lâu như vậy, nếu là đã xảy ra chuyện gì, không dứt thật xin lỗi mình, càng thật xin lỗi cha mẹ nàng. Đi tới quế viện, Man Linh Nhi đã sớm thanh tỉnh lại, đang ngồi ở đầu giường vừa uống cháo gà, vừa cùng Lâm Y Liên vừa nói vừa cười. Linh Nhi, ngươi đây là thế nào? Trần Tấn Nguyên hấp tấp đi vào, mang trên mặt nồng nặc lo lắng. Chuyện của tôi N. S không có sao, chẳng qua là trong đầu đột nhiên nhiều ít thứ, đầu óc đau xót liền hôn mê. Man Linh Nhi vốn định đem trong hoa thần điện sự việc nói cho Trần Tấn Nguyên, nhưng là nghĩ đến mới vừa đáp ứng Đỗ Ngọc Thiền muốn đối với chuyện này giữ miệng giữ mồm, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trong đầu nhiều đồ, mau tới để cho ta xem. Lâm Y Liên cho Trần Tấn Nguyên tránh ra vị trí, Trần Tấn Nguyên đặt mông ngồi ở mép giường, cầm lên Man Linh Nhi cổ tay trắng, đưa ra ba cái đầu ngón tay đem nổi lên mạch. Man Linh Nhi hai chỉ ánh mắt trực tiếp nhìn mặt đầy khẩn trương Trần Tấn Nguyên, mang trên mặt ửng đỏ thẹn thùng cho, thấy Trần Tấn Nguyên là mình khẩn trương dáng vẻ, nàng thật cảm giác thật vui vẻ. Ồ, không có sao hả? Trần Tấn Nguyên đem liền bắt mạch, mạch tượng tứ bình bắt ổn, cũng không có bất kỳ nội thương cùng ám tật, mới vừa nghe Man Linh Nhi nói cảm giác trong đầu nhiều thứ gì, hắn còn tưởng rằng là Man Linh Nhi trong đầu dài thứ gì, thần thức đem nàng thân thể dò xét một lần, nhưng không có tìm được bệnh gì bởi vì, không khỏi chân mày nhíu thành một đoàn. Linh Nhi đi theo chúng ta chạy khắp nơi, đêm trước lại là ngươi độ kiếp sự việc lo âu, có thể là quá mệt mỏi đi. Lâm Y Liên nói. Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đem Man Linh Nhi tay bỏ vào trong chăn, có chút tự trách nói, cái này cũng trách ta, hại các ngươi đi theo ta chịu khổ. Trần Đại ca, ta không khổ, ngươi xem ta thân thể ca tụng trước đâu. Ta hôn mê là bởi vì là rất linh gặp Trần Tấn Nguyên tự trách, nhất thời liền vén chăn lên ngồi dậy, có chút nóng nảy, thiếu chút nữa thì đem hoa thần điện chuyện nói thẳng ra. Tốt lắm, không cần nói nhiều, mau trở về nằm. Trần Tấn Nguyên chỉ làm Man Linh Nhi là đang vì mình chối bỏ trách nhiệm, liền dừng lại Man Linh Nhi câu chuyện, đem Man Linh Nhi đè xuống, lần này đi núi Thanh Vân, các ngươi cũng không cần đi theo,

rất nhiều người vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu là so kiếm, kiếm ngươi đâu? Ngao Thanh trường kiếm chỉ xéo, lơ lửng với Tây Bình đỉnh núi, ngạo nghễ nhìn hai tay trống không Minh Đế. Minh Đế mỉm cười cười một tiếng, kiếm. Kiếm ở chỗ này. Nói xong, Minh Đế lộ ra tay phải, đưa ra hai chỉ, nồng đen như mực chân nguyên từ đầu ngón tay phụt ra phụt vô ra, thoáng chốc ở giữa tạo thành ba thước kiếm mang, yêu kiểu không ngừng. Tu khí thành nhận. Ngao Thanh nhướng mày một cái, Minh Đế thủ đoạn như vậy, chỉ cần cảnh giới tiên thiên liền có thể thi triển ra pháp môn, không chỉ có đối với chân nguyên tiêu hao cực lớn, hơn nữa cùng thần binh chân tránh đồ sắc bén so với, nhưng mà kém thiên xa, Minh Đế lại có thể dùng tụ khí thành nhận tới ứng đối mình. Đây là tự phụ. Hoặc là nói hắn căn bản là xem thường mình. Ra chiêu đi. Để cho bổn đế kiến thức một chút ngươi lục tiên kiếm pháp. Minh Đế cao ngạo ngẩng đầu một cái, dùng một loại ánh mắt coi thường nhìn Ngao Thanh. Như ngươi mong muốn. Trên mặt Ngao Thanh tức giận chợt lóe lên, trận trường kiếm khua tứ tung, một đạo thốt nhiên kiếm khí xé không gian, thẳng hướng Minh Đế bắn tới. Tây Bình trên đỉnh núi kiếm quang đột ngột, Ngao Thanh cùng Minh Đế ngay tức thì liền chiến đến một nơi, hai người tốc độ vượt qua mau, tại chỗ trừ le que mấy người, mọi người còn lại căn bản là không cách nào bắt được hai bóng của người, duy nhất có thể cảm giác được chẳng qua là từ Tây Bình đỉnh truyền tới từng cơn kiếm quang cùng kinh thiên sấm vang. Chương 1410, Lục Tiên kiếm pháp. Vèo, vèo. Ngao Thanh cùng Minh Đế chớp mắt ở giữa hiện ra thân hình, liền trong khắc thời gian này, đã không biết phá hủy nhiều ít chiêu. Hai quặng tóc muối tiêu từ Ngao Thanh tấn ở giữa tuột xuống, Ngao Thanh cầm kiếm tay đang hơi run rẩy, ngực phập phồng không dứt, trong con ngươi mang nồng nặc kinh hãi. Ngươi nếu không lại không để ra lục tiên kiếm pháp, hạ một chiêu, rơi có thể thì không phải là một trong tóc. Minh Đế đầu ngón tay thanh kia chân nguyên kiếm xa xa hướng Ngao Thanh chỉ một cái, khóe miệng hơi ở trên vỉnh lên trước, hiển nhiên, mới vừa rồi Ngao Thanh đã thua một chiêu. Ngao Thanh nhướng mày một cái, người này lại bằng vào tụ khí thành nhận, liền khắc chế trong tay mình tiên kiếm, thực lực mạnh, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Thốt nhiên chiến ý từ Ngao Thanh trên người tách thả ra ra, đối mặt Minh Đế đốt đốt tương bức, hồi lâu không có chiến đấu hắn cũng muốn thống khoái đầm địa tranh tài một trận. Ông! Ngao Thanh vậy hai đôi tròng mắt trong, đồng nhiên bắn ra hai đạo kiếm quang, trực chỉ Minh Đế đi, Minh Đế bốn người một chuyển, hóa là một đoàn hắc vụ, kiếm kia quang xuyên sương mù mà qua, Minh Đế lần nữa hiện hình. Lại không nửa điểm tổn thương. Ngao Thanh một tiếng quát lạnh, trường kiếm trong tay thụ với trước ngực, toàn bộ Tây Bình trên đỉnh núi linh khí tựa như đều ở đây hướng hắn trường kiếm trong tay tụ tập, giữa trời đất khắp nơi tràn ngập ngập trời kiếm quang, đi đôi với gió lớn đột ngột, đem Tây Bình đỉnh núi thổi cắt bay đá chạy, mây mù dạo dược, thậm chí liền trên đỉnh núi kiến trúc cũng một tòa tiếp một tòa cắt thành phấn vụn. Hả? Rốt cuộc chịu dùng tuyệt chiêu sao? Minh Đế khỏe miệng vạch qua một tia tà cười, thấy Ngao Thanh thi triển tuyệt chiêu. Lúc này tựa hồ mới khó khăn lắm dâng lên một chút hứng thú tới. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xúc thế đại phát Ngao Thanh, vậy ngập trời kiếm khí căn bản là không gần được trước người hắn ba trượng. Lục tiên kiếm pháp. Ngao Thanh khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hướng Minh Đế xa xa chỉ đi, trời trong trong thoáng qua một tiếng sét đánh, ngay sau đó kim quang đầy trời, vô số đạo linh khí trường kiếm từ trong kiếm thể thoát khỏi ra, cuồn cuộn làm sạch hướng Minh Đế vây đi. Kiếm thế bằng bạc, rất nhiều vạn kiếm quy tông thế. Minh Đế trong mắt lúc này mới thật sự vạch qua một tia cẩn thận, con ngươi trong đều là màu vàng kiếm quang đang long lánh. Hiển nhiên, Ngao Thanh một kiếm này uy thế đã để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Ngập trời kiếm quang đem con đường phía trước toàn bộ khép kín, giống như là muốn đem cả mảnh không gian cắt thành từng cục mảnh vụn, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại. Minh Đế không dám trực chỉ kỳ phong, nhanh chóng bay ngược về phía sau, nhưng mặc cho vậy muôn vàn kiếm quang truy đuổi, chẳng qua là né tránh, cũng không làm ra bất kỳ chống cự gì. Hai con mắt gắt gao nhìn về phía trước vậy đầy trời bóng kiếm, cũng không biết hắn trong hồ lô bán kết quả là thuốc gì. Lục tiên kiếm pháp. Ngay tại Ngao Thanh kiếm thế đi hết sức, đang chuẩn bị ra kiếm thứ hai lúc này chỉ nghe Minh Đế một tiếng động trời quát lên, lại cũng bắt trước đem chân nguyên ngưng tụ thành trường kiếm thụ ở trước ngực, vô biên linh khi điên cuồng hướng trong tay hắn chân nguyên kiếm hội tụ đi. Hắn cũng biết lục tiên kiếm pháp, làm sao có thể. Ngao Thanh thấy vậy hoảng hốt, cảm giác được Minh Đế trên người vậy càng ngày càng thịnh uy thế. Thoáng chốc phục hồi tinh thần lại, lập tức trường kiếm thụ ngực, nổi lên kiếm thứ hai.